Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 hợp tác. Một buổi tối, An Diệc điêu khắc tam kiện cốt điêu, lại học tập 2 giờ tọt tát văn tự. Nàng không cần ngủ, nhưng là nếu không tìm điểm sự làm, nàng ý thức liền sẽ lâm vào hỗn độn, đồng thời ký ức nhanh chóng xói mòn. Này không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ sự tình. Nàng có thể không để bụng chính mình biến thành cái gì, nhưng tuyệt không có thể quên nhớ chính mình đã từng là cái gì. Vài sợi ánh sáng từ ngoài động thấu tiến vào, An Diệc hoạt động một chút tay chân, sau đó cùng cụp mà vọt vào trong nước, đem chính mình toàn thân xương cốt rửa sạch một lần, tiếp theo mặc vào toàn giáp chế phục, trên lưng một cái rách nát ba lô. Bắt đầu tân một ngày mạo hiểm Mani Milos bọn họ tìm kiếm ngủ đông chân khuẩn. Số lượng thưa thớt, cho dù An Diệc có bộ xương khô thú cùng mặt khác tiểu động vật trợ giúp, cũng không có tìm được nhiều ít. Nếu muốn khống chế chân khuẩn lan tràn, bọn họ cần thiết mặt khác nghĩ cách nghiên cứu chế tạo ra giải dược mới được. An Diệc xuất phát khi Milos tiểu đội tìm tòi hành động đã bắt đầu, cùng ngày hôm qua giống nhau. Bị chia làm mấy cái tiểu tổ, các phụ trách một cái khu vực, An Diệc xuyên thấu qua bộ xương khô thú quan sát một hồi. Không phát hiện Milos thân ảnh, liền yên tâm mà lẫn vào trong đó một cái tiểu tổ. Dẫn bọn hắn đi thu thập ngủ đông chân khuẩn, nếu có thể, nàng kỳ thật cũng không tưởng bại lộ chính mình Andasunsa thân phận. Tất cả mọi người đều ăn mặc toàn giáp chế phục, vốn là thực tốt che giấu. Nhưng là nàng dáng người quá bắt mắt, toàn bộ đội ngũ chung, cũng tìm không ra cái thứ hai so nàng càng cầy, nam tính binh lính. Nàng đã từng rất nhiều lần đều bị mặt khác binh lính hoài nghi quá giới tính. Thẳng đến bọn họ thay phiên chụp quá nàng ngực sau, mới rốt cuộc từ bỏ cái này suy đoán. Có người còn nói nàng cơ ngực cứng đờ, kiến nghị nàng đi kiểm tra một chút có hay không ung thư biến. Nima. Một đám hồn đạm, chơi xong lưu manh còn ghét bỏ người khác đậu hủ là xú. Hải, Andasunsa, một người binh lính phát hiện An Diệc, lập tức nhiệt tình mà chào hỏi. Hôm nay đến phiên chúng ta sao? Một khác danh sĩ binh chạy tới, hứng thú bừng bừng mà nói. Tính toán mang chúng ta đi nơi nào thu thập chân khuẩn. Có dám hay không rụt rè một chút? Như vậy lấy tới chủ nghĩa thật sự hảo sao? An Diệc đều không nghĩ lý này đàn ra mặt dày ra hỏa. Nàng xoay người liền đi, những người khác lập tức tung ta tung tăng mà đuổi kịp. Ngủ đông chân khuẩn không có cố định sinh trưởng hoàn cảnh. Giống như ở địa phương nào đều có thể sống, nhưng cố tình số lượng lại ít như vậy. Giống như hạt giống nảy mầm trước đều trải qua một hồi kịch liệt cạnh tranh. Chỉ có cuối cùng thắng được giả mới có cơ hội chui từ dưới đất lên mà ra. Ân, như thế nào cảm giác cái này quá trình có loại vi diệu quen thuộc cảm. An Diệc ở một cái đầm lầy biên dừng lại, tầm mắt dừng ở cách đó không xa kia cây thực vật thượng. Phát hiện một gốc cây, một người binh lính hưng phấn mà kêu, đồng thời nhanh hơn bước chân, chuẩn bị lướt qua đầm lầy đi ngắt lấy. An Diệc duỗi tay đem hắn ngăn lại, nhấc chân hướng đầm lầy chung đá tiếp theo khối đá, đá chìm vào đầm lầy chung. Một lát sau, đầm lầy chung bùn lầy đột nhiên quay cuồng lên, toát ra rất nhiều phao phao. Bọn lính nhanh chóng lấy ra vũ khí, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đầm lầy. Này phiến đầm lầy nhìn không thâm, không nghĩ tới cư nhiên giấu giếm nguy cơ. Hơn 10 giây qua đi, đầm lầy dần dần khôi phục bình tĩnh, cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật lao tới. Nhưng tất cả mọi người biết bên trong khẳng định cất giấu nào đó không biết sinh vật. Andasunsa, đó là cái gì? Một người binh lính nhỏ giọng hỏi. An Diệc nhún nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đầm lầy phía dưới quá vẩn đục, căn bản thấy không rõ. Ngủ đông chân khuẩn lớn lên ở đầm lầy trung gian một khối bùn mà chung. Ngắn nhất khoảng cách cũng có 30 mấy mễ, chung quanh không có cao điểm, cũng không có có thể mượn lực cây cối. Cho dù là nhảy lên năng lực tốt nhất binh lính, mượn trang bị trợ nhảy, ở đất bằng cực hạn nhảy lên khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 20 mễ. Đương nhiên, nếu có rảnh nhảy trang bị, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng bay vọt 3-5-10 mét. Nhưng bọn hắn nhiệm vụ lần này trang bị đều này đây nhẹ nhàng là chủ. Không có người mang theo không nhảy trang bị, trở về lấy nói, qua lại đại khái yêu cầu 1 giờ. Có người đề nghị giá mộc thang, lấy bọn họ thân thủ, chỉ cần tìm mấy cây cánh tay thô trường mộc, liền có thể lướt qua đầm lầy. Nhưng là, đầm lầy chung kia chỉ không biết sinh vật là cái vấn đề. Nếu nó hoặc là chúng nó đột nhiên phát động công kích, thân ở đầm lầy chung người liền nguy hiểm mà đi. Bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu là thu thập ngủ đông chân khuẩn, cần thiết tận khả năng tránh đi bất luận cái gì nguy hiểm sinh vật. Đang ở thương lượng đối sách hết sức, có người thoáng nhìn Andasunsa hướng đầm lầy tương phản phương hướng chạy gần 10 mét. Sau đó bắt đầu hoạt động tay chân. Andasunsa, ngươi không phải tưởng trực tiếp nhảy qua đi đi. Một người binh lính kinh dị mà hô to. Đừng xúc động, chúng ta thực mau liền sẽ nghĩ đến biện pháp, đúng vậy. Chỉ là một cái tiểu đầm lầy mà nói. Không làm khó được chúng ta. Những người khác cực lực khuyên can, e sợ cho nhìn đến Andasunsa anh dũng hy sinh. Nhưng mà, bọn họ nói còn chưa nói xong, liền thấy Andasunsa đã chạy lên, tốc độ dần dần nhanh hơn, cuối cùng thả người nhảy, thân thể cao cao bắn lên, phảng phất con nai, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng quang ảnh đường cong. Lướt qua hơn 30 mễ đầm lầy, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trung ương bùn trên mặt đất. Tất cả mọi người trương đại miệng, không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Loại này nhảy lên lực, quả thực siêu việt nhân loại cực hạn a. Bọn họ cũng không có nhìn đến, liền ở An Diệc rơi xuống đất khi, trên tay nàng một khối khác có nhảy tự cốt điêu vỡ thành bột phấn. Đây là nàng dùng bình thường tài liệu, phụ lấy linh lực dung hợp chuột túi nhảy lên nguyên lý điêu khắc mà thành tự quyết cốt điêu. Thuộc về dùng một lần tiêu hao vật và money An Diệt thải hạ kia cây ngủ đông chân khuẩn sau. Đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, cái này, nhảy tự cốt điêu là dùng một lần tiêu hao vật phẩm. Cho nên, nàng kế tiếp nên như thế nào nhảy trở về? Quay đầu lại nhìn nhìn đang đứng ở đầm lầy biên, sùng bái mà nhìn nàng bọn lính, nàng cảm thấy chính mình cần thiết giữ được chính mình quang huy hình tượng. Tuyệt không có thể ở thời điểm mấu chốt rớt dây xích. An Diệc yên lặng kiểm kê một chút chính mình mang theo cốt điêu. Tìm được rồi vài loại thích hợp hiện tại sử dụng tự quyết. Một cái lạc phi, một cái lạc đông lạnh, một cái khác lạc độ. Phi tự quyết dùng ở chỗ này quá lãng phí, độ tự quyết quá thần quái. Chỉ có đông lạnh tự quyết không như vậy đột ngột. Nàng đã từng ở căn cứ nhìn thấy quá một loại nhỏ tốc đông lạnh trang bị. Chỉ có hóa trang kính lớn nhỏ, vừa lúc có thể làm yểm hộ. An Diệc không hề do dự, lấy ra đông lạnh tự quyết, tùy tay ném tiến đầm lầy chung. Trong khoảnh khắc, bán kính 20 mấy mễ đầm lầy đều bị đông lại. An Diệc nhanh chóng nhảy lên đông lại đầm lầy, chiều đối diện chạy như bay mà đi. Ở đông lại hiệu quả biến mất một khắc trước, mạo hiểm chạm đất, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đông lại hiệu quả thế nhưng chỉ có thể duy trì 3 giây nhiều. Thiếu chút nữa liền ở ngã xuống. Andasunsa, ngươi quá lợi hại, bọn lính vây lại đây. Sôi nổi tán thưởng, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Có hay không cái gì bí quyết? Vừa rồi cái kia trời cao nhảy lên động tác quá tiêm xoái. Tốc đông lạnh trang bị còn có thể như vậy dùng. Hôm nay trường kiến thức Andasunsa, khi nào dạy chúng ta một tay đi. Từng đạo lửa nóng ánh mắt tập trung ở An Diệc trên người. An Diệc không rên một tiếng mà đem trên tay ngủ đông chân khuẩn giao cho tiểu đội đội trưởng. Sau đó xoay người, dẫn bọn hắn chiều tiếp theo cái địa điểm tiến lên. Mọi người nhìn, hắn, bóng dáng. Sùng bái chi tình bộc lộ ra ngoài. Cái gì kêu lãnh ngạo? Cái gì kêu tính cách? Cái gì kêu cao thủ phạm, trước mắt vị này chính là A. An Diệc kế tiếp không có lại làm nổi bật, thành thành thật thật dẫn bọn hắn lại thu thập hai cây ngủ đông chân khuẩn. Mắt thấy tập hợp thời gian liền phải tới rồi, An Diệc chuẩn bị rời đi. Lúc này, Có người đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng, nói, cùng nhau hồi doanh địa đi, những người khác cũng sôi nổi phụ họa. An Diệc lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, người nọ lại không buông tay. Đối mặt khác đồng bạn nói, các ngươi đi trước, ta cùng Andasunsa lại nói mấy câu, những người khác đáp ứng một tiếng liền đi rồi. An Diệc nghi hoặc mà nhìn người nam nhân này, không biết hắn tưởng cùng chính mình nói cái gì. Anda, lại gặp mặt nam nhân click mở mặt nạ bảo hộ. Lộ ra một trương quen thuộc mặt, thình lình đúng là Milos. Đường đường một cái thiếu tướng cư nhiên ngụy trang thành binh lính bình thường giấu ở trong đội. Ngũ, làm che giấu boss, đẩy ngã ngươi có cái gì đặc thù khen thưởng sao? An Diệc lặng lẽ đem một khối cốt điêu nắm ở trong tay. Chỉ cần người nào đó lộ ra một tia muốn chảo nàng ý đồ. Nàng liền lập tức phát động công kích, Milos buông ra tay, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta không phải tới bắt ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ muốn biết, chúng ta phía trước hợp tác hiệp nghị còn có tính không số. Ngươi tính toán như thế nào hợp tác, ta sẽ không cưỡng bách ngươi lưu tại nhân loại căn cứ. Nhưng là hy vọng có thể cùng ngươi bảo trì liên hệ, Milos sánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng. Chỉ giới hạn trong chúng ta hai người chi gian, sẽ không có người thứ ba tham dự, lấy an toàn của ngươi vì tiền đề, thành lập một cái bình đẳng cùng có lợi hợp tác quan hệ. An Diệc âm thầm phỏng đoán hắn trong lời nói mức độ đáng tin. Milos lại nói, ta yêu cầu ngươi cung cấp tất yếu tin tức cùng cái loại này có đặc thù tác dụng cốt điêu. Mấy thứ này, ta có thể dùng cống hiến điểm tới trao đổi. Có cống hiến điểm, ngươi liền có thể mua sắm đến nhân loại căn cứ chung bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Nếu có khác yêu cầu, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. An Diệc đối hắn đề nghị. Có chút ý động, nhân loại tiến vào chiếm giữ thăm dò tinh đã là vô pháp thay đổi sự thật. Nàng nếu không nghĩ trở thành nhân loại phụ thuộc phẩm hoặc là nghiên cứu đối tượng, vậy cần thiết hiểu biết bọn họ, nắm giữ bọn họ nhược điểm, vì tương lai khả năng phát sinh xung đột làm chuẩn bị. Huống chi, nàng tiềm thức chung vẫn cứ đem chính mình làm như một nhân loại. Ít nhất là một cái có được nhân loại chi tâm loại nhân sinh vật. Cho nên, nàng đối bọn họ mang theo trời sinh thân cận cảm, muốn dung nhập bọn họ, trở thành bọn họ đồng bạn. Anda, Milos trầm thấp thanh âm đánh gãy An Diệc suy nghĩ. An Diệc nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, nếu không cần bị bắt tiến vào nhân loại căn cứ, như vậy không ngại hợp tác. Nhìn Simonser Milos trong mắt hiện lên một tia lượng màu. Nói, cảm ơn, người đối nhân loại trợ giúp, ta đều đem khắc trong tâm khảm, cũng tận ta có khả năng, bảo hộ an toàn của ngươi. Lấy quân nhân vinh quang thế, vĩnh không ruồng bỏ, Anda, ngươi nguyện ý sao? Nói rất đúng, giống kết hôn lời thề giống nhau. An Diệc tỏ vẻ, ta nguyện ý, làm chúng ta kết làm phu thê. Từ đây tương thân tương ái, cùng nhau đi hướng đỉnh cao nhân sinh đi. An Diệc quay đầu chiều nào đó phương hướng nhìn lại. Bất quá một lát, một con bộ xương khô thú từ cây cối chạy ra tới. Linh hoạt mà nhảy đến trên người nàng, An Diệc đem nó đưa tới Milos trước mặt, Milos đánh giá này chỉ tiểu lão thử bộ dáng bộ xương khô thú. Khó hiểu mà nhìn An Diệc click mở thiết bị đầu cuối cá nhân, đánh ra bốn chữ, dùng nó liên lạc, hết chương.